Thiên đạo đồ thư quán, chương 1877, điện chủ chết một. Góc truyện audio.com, thầy, là một loại trách nhiệm, cũng là một loại chuẩn tắc làm người. Từ khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, đã biết rõ ý nghĩa của chữ này, Trương Huyền chưa bao giờ có một tia quên mất, mà chính hắn, cũng đích đích xác xác làm được điểm ấy. Đối đãi mấy đệ tử thân truyền, chỉ cần có thể truyền thụ, sẽ không giữ lại, chính thức làm được sư giả vô tư, an bài tốt Ngụy Như Yên. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai bình đan dược của bản Bồi Nguyên, ngón tay điểm ra, mấy đạo thiên đạo chân khí dũng mãnh vào trong đó. Những đan dược này, bình thường ăn mà nói, đối với thánh vực tứ trọng không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng đã có thiên đạo chân khí của hắn, liền không giống nhau, có thể trị chữa thương thế. Hóa giải bách độc, hơn nữa, chân khí gửi lại ở trong đan dược, bồi dưỡng dược vật, coi như rời đi thân thể thời gian thật lâu, cũng sẽ không tiêu tán, như trước có công hiệu thật lớn, không giống đặt ở trong bầu rượu. Từng bình ngọc 10 viên đan dược, đầy đủ hai người kia ứng đối hết thảy. Trương Huyền nhẹ gật đầu, những đan dược này là chuẩn bị cho Bạch, Hải hai vị độc sư. Nếu như để cho bọn họ bảo hộ Ngụy Như Yên, đương nhiên phải cam đoan không bị hạ độc chết. Làm xong những thứ này, ngay sau đó lại lấy ra giấy cùng bút lông, viết ra một quyển thiên đạo độc công bản rút gọn, suy nghĩ một chút lại nhằm vào tình huống của Bạch độc sư. Viết một bộ pháp quyết, rồi mới từ trong tổ ong trở lại tiểu viện, một phen dày vò, đến đêm khuya, dù là thực lực của hắn hùng hậu, cũng cảm thấy tràn đầy mỏi mệt, khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển mấy chu thiên, mới phát giác được khôi phục lại. Sau đó chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên, nửa đêm đến, vào đi, thành âm kết thúc, Bạch, Hải hai vị độc sư đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt, quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt mang theo kiên định. Tổ sư, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, ân, có quyết định này, ta cũng không bạc đãi các ngươi. Biết rõ đối phương sẽ làm ra lựa chọn như vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu, thu nhập linh hồn mà bọn chúng hiến tế vào trong đầu. Lúc này cổ tay khẽ đảo, đưa tới đan dược cùng công pháp bí tịch chuẩn bị tốt. Nhìn thoáng qua, hô hấp của hai người đồng thời dồn dập, bọn họ đều là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, từ nhỏ liền tu luyện độc công, đối với phương pháp dùng độc biết cực kỳ rõ ràng. Quyển bí tịch trước mắt này, thoạt nhìn đơn giản, rồi lại trực chỉ đại đạo, dựa theo nó tu luyện, luyện chế cùng khống chế độc dược cấp 8. Dễ dàng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu vi phải đột phá mới được. Bạch Đình, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị pháp quyết tu luyện. Có thể phá giải tình huống nguyên môn đóng chặt của ngươi. Dựa theo tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ rất nhanh có thể đột phá. Nói xong, Trương Huyền truyền đạt một quyển bí tịch. Hắn không có thiên đạo công pháp đột phá thánh vực tứ trọng. Trực tiếp truyền thụ công pháp, để cho đối phương đột phá, là làm không được, nhưng thông qua thư viện, biết thiếu sót, tính nhắm vào sáng lập một phương án giải quyết, không tính rất khó khăn, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Hắn sáng tạo cái này cũng không phải công pháp, mà là một loại pháp quyết chữa thương nhằm vào tình huống của đối phương. Chỉ cần nghiêm khắc tu luyện, tình huống nguyên môn đóng chặt, có thể giải quyết, đột phá cũng thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông, Hải Minh Kim, đánh một quyền cho ta xem, lại để cho Bạch Đình đi tu luyện. Trương Huyền nhìn về phía Hải Độc Sư, biết rõ đối phương muốn truyền thụ. Hải Minh Kim không dám do dự, vội vàng thi triển võ kỹ. Đánh ra một quyền, trong đầu sinh ra thư tịch, Trương Huyền cân nhắc hồi lâu, mở miệng truyền thụ một bộ pháp quyết, hắn là nhắm mắt đối mặt hai người, lại lấy ra thư tịch viết, tương đối phiền toái, còn không bằng miệng tai tương truyền, ghi giảng giải vào trong đầu, trong lòng khiếp sợ, đồng thời Hải Độc Sư càng thêm bội phục, chỉ đánh một quyền, đã biết rõ hắn tu luyện thiếu sót cùng mấu chốt. Hơn nữa không đến một nén nhang thời gian, liền nhằm vào sáng chế một bộ công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư khai phái của độc điện cùng khổng sư mới có thể làm được. Ầm ầm, trời còn chưa sáng, Một tiếng nổ vang vang lên, toàn thân Bạch Đình Độc Sư chấn động, một nguyên thần thật lớn từ trong cơ thể nổi lên, chiếu rọi bát phương, mang theo uy áp dày đặc. Thánh vực ngũ trọng, xuất khiếu cảnh, nguyên thần xuất khiếu, vui chơi thỏa thích thiên địa, nhục thân chết, nguyên thần có thể còn sống. Tuy tuổi thọ không thể như nhục thân, nhưng cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt nhất là, nguyên thần có thể dung nhập tự nhiên tốt hơn, dung nhập thiên địa, thì triển ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Đạt tới loại cấp bậc này, từng cái đều có được sức chiến đấu hủy thiên diệt địa. Khiến người ta kính sợ cùng hoảng sợ, chính thức bước vào hàng ngũ bát tinh, đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục, Bạch Độc Sư đột phá không lâu, linh khí chung quanh lần nữa quét sạch, nguyên thần của Hải Độc Sư cũng phá thể mà ra, hai người tu luyện pháp quyết của Trương Huyền, song song đột phá, thu hồi nguyên thần, đi vào trước mặt Trương Huyền, bội phục đầu dạp xuống đất, trong lòng không tiếp tục hoài nghi, tình huống của bọn hắn. Coi như là độc sư cửu tinh cũng làm không được, nhanh chóng đột phá như thế, người trước mắt này lại làm được, không phải tổ sư khai phái là cái gì. Tốt rồi, canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu, cũng không được dòm ngó, không để ý tới ánh mắt hai người sùng bái. Trương Huyền khoát tay áo, vâng, hai vị độc sư rời khỏi tiểu viện. Lúc này Trương Huyền mới bố trí một trận pháp ngăn cách xem xét. Thả Ngụy Như Yên ra, đợi đến lúc hừng đông, lúc này mới triệt tiêu trận pháp, để cho hai người Bạch Đình tiến đến. Hai vị độc sư, lúc này tuy Trương Huyền còn là bộ dáng trước kia, nhưng tu vi cùng khí tức chỉ có tông thánh, ánh mắt cũng trở nên đơn thuần cùng thanh tịnh, không có bộ dáng phách tuyệt thiên hạ như lúc trước. Biết rõ hồn phách của tổ sư khai phái đã rời thân thể hắn. Thần sắc hai người buồn bã, đồng thời ôm quyền, ân, đó chính là nàng, thân thể mới, các ngươi nhất định phải hoàn thành nàng nhắc nhở. Cách chương.